Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Như cổ xe mà bị chưởng lực của Tình Hải Ma Tử đánh trúng, chắc chắn sẽ tan thành từng mảnh vụn. Thế nhưng một luồng tiềm lực đã từ trong xe xô ra, đánh bạc chưởng lực của Tình Hải Ma Tử. Rồi thì một bóng trắng từ trong xe lướt ra. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn, nhưng thấy đó là một thiếu nữ áo trắng bịt mặt. Tình Hải Ma Tử thoáng kinh ngạc, đoạn cười nhạt nói: "Cô nương dung nhan tuyệt thế, sao không cởi bỏ khăn che mặt đi? Người muốn xem ư? Tại hạ đã từng nói rồi, nếu được một lần ngắm nhìn ngọc dung của cô nương, dẫu có chết cũng không hối tiếc." "Tốt lắm." Đoạn chậm chậm đưa tay lên lột khăn che mặt ra. Tình Hải Ma Tử suýt chút nữa bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Một gương mặt hệt như là ác quỷ đã hiện ra trước mặt Tình Hải Ma Tử. Mắt chết, mũi lõm, miệng méo, cả bộ mặt không một chỗ nào hoàn chỉnh, trông cực kỳ gớm ghiếc. Bộ mặt thật của Hương Sa mỹ nhân thì ra là vậy sao? Đó không phải là xinh đẹp mà là xấu xí đến khiếp người. Theo phản ứng tự nhiên, Tình Hải Ma Tử thoái lùi sau 3-4 bước. Hương Sa mỹ nhân buông giọng sắc lạnh: "Thế nào hả? Ta là mỹ nhân chăng? Là giai nhân tuyệt thế chăng?" Giọng nói của nàng hết sức là khích động, từng bước tiến đến gần Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử kinh hãi nói: "Cô nương đã bị người quỷ hoại nhan sắc ư?" "Phải." "Ai?" "Gia phụ ư?" "Có thể nói như vậy." "Vì sao?" Hơn xa mỹ nhân giọng đầy sát cơ: "Cho người biết, phụ thân người đã chiếm đoạt thể xác của mẫu thân ta. Khi mẫu thân ta tái giá, bởi phụ thân ta phát giác bà không còn là xử nữ, nên đã bỏ rơi bà ấy. Mẫu thân ta trong cơn giận dữ đã hạ sát phụ thân ta và hủy hoại nhan sắc của ta." "Vì sao bà lại hủy hoại nhan sắc của cô nương?" "Bởi vì hồng nhan bạc mệnh. Bà muốn cho ta xấu xí. Trên cõi đời sẽ chẳng có một ai yêu ta. Giờ thì người đã hiểu rõ vì sao ta phải giết người rồi chứ?" Tình Hải Ma Tử sửng sốt: "Nhưng đó là việc làm của gia phụ kia mà. Phụ trái tử hoàn, phụ thù tử thường, đó là điều đương nhiên. Tình Hải Ma Tử, ta phải giết người." Vừa nói dứt lời, nàng đã nhanh như chớp lao bổ tới Tình Hải Ma Tử, tung ra hai chiêu vô cùng hung mãnh. Tình Hải Ma Tử bỗng quát lên: "Hải khoan đã!" Đồng thời tay phải dung ra, trượt người ra sau ngoài 3 trượng. "Ngươi còn gì để nói nữa? Nói mau. Sự việc ấy đâu phải tại hạ gây ra, mà gia phụ hiện nay phải chăng, phải còn trên nhân thế hay không, cũng chưa thể khẳng định được. Cô nương có thể tạm quản lại việc này chăng?" "Không được. Giả lại đây chỉ là những lời lẽ một chiều của cô nương. Nếu gia phụ chưa chết sau này mà thừa nhận việc này, thì cô nương có thể tìm tại hạ báo thù bất cứ lúc nào." "Không thể được." Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt. "Hơn xa mỹ nhân, cô nương cũng chớ quá ép buộc người. Nếu tại hạ mà không niệm tình cô nương từng cứu mạng tại hạ, chẳng lẽ tại hạ sợ cô nương hay sao? Ta cứu người là để được giết người, chẳng có ơn nghĩa gì cả. Hãy ra tay đi." "Cô nương hà tất ép buộc tại hạ như vậy?" Hương Sa mỹ nhân không đáp, quát lên lanh lảnh, lại lao bổ tới liên tiếp tung ra 2 chưởng. Tình Hải Ma Tử không hoàn thủ, chỉ thi triển Quyết Hải Mạng Bộ, miễn cưỡng tránh khỏi 2 chiêu tấn công hung mãnh của Hương Sa mỹ nhân. Ngay tức khắc Hương Sa mỹ nhân lại liên tiếp tung ra 3 chưởng. Tình Hải Ma Tử không ngờ thân thủ của Hương Sa mỹ nhân lại nhanh nhẹn đến như vậy, bèn cắn răng lộn người tung mình giọt ra xa. Hương Sa mỹ nhân thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi không hoàn thủ?" "Tại hạ nhường 3 chiêu để báo ơn cứu mạng của cô nương, ai cần ngươi báo ơn? Xem chưởng của ta đây." Đoạn lại điên cuồng lao tới tấn công. Tình Hải Ma Tử tái mặt, sát cơ bừng dậy, liền tung ra chiêu Bát Tiên Quá Hải. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng trên không, mỗi bên đã tung ra ba chưởng, công lực ngang ngửa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Cuộc chiến ác liệt diễn ra 10 chiêu, 20 chiêu. Sau 50 chiêu, hai người đều đã toát mồ hôi nhễ nhại, thần thủ cũng chậm dần. Tình trạng ấy đã khiến cho Trương Á Lan đứng ngoài bàng hoàng, hết sức lo lắng. Nếu cứ thế tiếp tục, ắt hẳn sẽ đi đến kết quả lưỡng bại câu thương. Nội lực hùng hậu của Tình Hải Ma Tử khiến cho Hương Sa Mỹ Nhân không dám thẳng thắn nghênh tiếp. Song chiêu thức kỳ diệu của Hương Sa Mỹ Nhân thì lại trội hơn Tình Hải Ma Tử một bậc. Bỗng Tình Hải Ma Tử quát vàng, tay phải tung ra chiêu Tiên Nữ Mạn Vũ, tay trái cũng sẵn sàng thi triển chiêu Quy Chấn Cửu Thiền. Hương Sa Mỹ Nhân vừa tung ra một chưởng nhanh như chớp, tay trái Tình Hải Ma Tử đã tung ra chiêu Quy Chấn Cửu Thiền. Chiêu chưởng của chàng quá nhanh và hung hiểm, trừ phi Hương Sa Mỹ Nhân xuất thủ đón tiếp, bằng không thì chẳng tài nào tránh khỏi được đòn tấn công ấy của Tình Hải Ma Tử. Chẳng còn cách nào hơn, Hương Sa Mỹ Nhân đành cắn răng dung chưởng nên đón. Bùng! Hương Sa Mỹ Nhân văng bắn ra xa, rơi xuống đất bất động. Tình Hải Ma Tử lồng ngực chấn động dữ dội, miệng phúng máu tươi cũng ngã ngồi xuống đất không đứng lên được nữa. Kết quả đúng là lưỡng bại câu thương. Ngay khi ấy, một chiếc bóng xanh lướt tới nhanh như cắt và đáp xuống hiện trường. Tình Hải Ma Tử không hề hay biết. Tình Ca. Tình Hải Ma Tử giật nảy mình, vội mở mắt nhìn thì ra nàng chính là Mai Linh. Mai Linh mắt đầy vẻ quan hoài nói: "Ai đã đả thương Tình Ca vậy? Sung nữ kia có phải không?" Tình Hải Ma Tử khẽ gật đầu. Mai Linh liền căm hận quát: "Sung nữ kia, ta giết ngươi!" Đoàn lập tức lao bổ về phía Hương Sa Mỹ Nhân đang nằm ở dưới đất. Trương Á Lan kinh hãi vội phóng tới ngăn cản. Mai Linh quát to: "Tránh ra!" Đồng thời đã dùng tài phóng ra một chưởng. Trương Á Lan cũng chẳng chịu kém, trong tiếng quát vàng cũng dùng tài phóng ra một chưởng. Bình! Trương Á Lan loạn choạng lùi ra sau 7-8 bước. Mai Linh như thể u linh lại tiếp tục lao tới. Trương Á Lan lúc này chủ yếu là bảo vệ chủ nhân. Tất nhiên nàng không thể nào để cho thiếu nữ áo xanh này sát hại Hương Sa Mỹ Nhân. Sau khi lại tránh bạc thế công của Mai Linh, Trương Á Lan lại quát lên: "Dừng tay lại!" Mai Linh nghe tiếng quát liền thu thế, song mặt nàng vẫn ngập đầy sát cơ khiếp người. Như thể việc của Tình Hải Ma Tử thọ thương đã khiến cho nàng vô cùng đau xót. Nàng gằn giọng quát lớn: "Ngươi còn gì để nói nữa?" Trương Á Lan cười khải: "Cô nương là ai?" "Mai Linh." "Mai cô nương có quan hệ gì với Tình Hải Ma Tử?" "Ta là người yêu của cô nương có phải không?" "Phải." "Chỉ tình nhân chứ đâu phải là vợ. Cô nương hà tất phải can thiệp vào. Hơn nữa đây là việc riêng của hai người. Nếu ta cũng như cô nương thì lúc này đây Tình Hải Ma Tử còn sống được hay sao?" Mai Linh nghĩ cũng đúng. Nếu như đối phương sớm ra tay một chút thì Tình Hải Ma Tử lúc này còn sống được chăng? Đoạn nàng bèn lạnh lùng nói: "Người bảo ta không phải là vợ của Tình Hải Ma Tử là có nghĩa gì? Không có quyền can thiệp. Chả lẽ y đã có vợ rồi hay sao?" "Đúng vậy, đó là ai?" Trương Á Lan cười khải: "Cô nương là tình nhân của y, chả lẽ lại không biết ư?" Mai Linh tái mặt, đầu óc của nàng như bị nện mạnh. Tình Hải Ma Tử đã có vợ, điều ấy nàng quả không hề hay biết. Trước kia nàng chỉ nghe đồn Tình Hải Ma Tử là một tay chuyên bỡn cợt phụ nữ, nhưng chưa bao giờ từng nghe chàng đã có vợ. Và Tình Hải Ma Tử cũng không hề cho nàng biết về việc đã thành hôn với trưởng môn phái Trung Nam Đỗ Quỳnh Hương. Giờ đây Mai Linh chợt nghe nói, làm sao không bàng hoàng tức giận cho được. Mẫu thân của nàng là người từng bị tổn thương bởi ái tình, đã cảnh cáo nàng rằng tất cả đàn ông trên cõi đời đều là những kẻ xấu xa, dặn nàng phải giết sạch những mỹ nam tử trên đời này. Nàng tức tối, mặt rực tinh quang, quát lớn: "Vợ của y là ai? Người nói mau." Trương Á Lan cười khẩy: "Cô nương muốn biết ư?" "Đúng vậy, nói mau. Sao cô nương không đích thân mà hỏi Tình Hải Ma Tử kìa?" Mai Linh nghe lửa giận ngập lòng, bởi bị lừa dối Nàng quay người đi về phía Tình Hải Ma Tử. Mai Linh đi đến trước mặt Tình Hải Ma Tử. Lúc này Tình Hải Ma Tử đã điều thương xong rồi. Chàng chậm chậm đứng lên. Ánh mắt vừa chạm vào mặt của Mai Linh, chàng bất giác rợn cả người. Chàng vừa định cất tiếng hỏi, chợt nghe Trương Á Lan lớn tiếng nói: Tình Hải Ma Tử, Trương Á Lan xin thay lời cho tiểu thư. Nếu người không chết, ắt sẽ tìm các hạ thanh toán món nợ này. Tình Hải Ma Tử đưa ánh mắt nhìn Mai Linh ngạc nhiên hỏi: Mai muội làm sao vậy? Tình ca đã có vợ rồi có phải không? Phải, hả? Đó là sự thật chứ? Câu trả lời của Tình Hải Ma Tử đã khiến cho Mai Linh vô cùng tức giận. Nàng cười nghe vô cùng bi thương và ghê rợn. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc: Mai muội làm sao vậy? Ta phải giết ngươi. Tình Hải Ma Tử sửng sốt kêu lên: Tại sao? Ngươi đã lừa dối ta. Đoạn bất thần lao bổ vào Tình Hải Ma Tử điên cuồng sức thủ tấn công. Tình Hải Ma Tử bắt buộc phải phóng ra xa hai trượng quát lớn: Dừng tay lại. Mai Linh thủ thế quát: Ngươi còn có gì để nói? Nói mau đi. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt: Ta lừa dối Mai muội ở chỗ nào chứ? Ngươi đã có vợ rồi, tại sao lại còn bấn cợt tình cảm của ta nữa? Không sai, kẻ này đã có vợ, nhưng không hề lừa dối tình cảm của cô nữa. Giữa kẻ này và nàng chẳng qua chỉ là một sự kết hợp giao dịch. Nhưng nói chung là ngươi đã có vợ, tại sao trước đây không cho ta biết? Cô nương biết hay không cũng chẳng thành vấn đề. Nếu như cô nương căm hận kẻ này vì đã có vợ, vậy thì giữa hai ta kể như đoạn tuyệt. Sao? Ngươi nói gì hả? Kể từ đây giữa hai ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Ngươi dám nói như vậy ư? Ta giết ngươi. Mai Linh vừa định lao tới, Tình Hải Ma Tử vội quát: Khoan đã, còn gì nữa? Nói mau đi. Cô nương không lượng thứ cho kẻ này thật ư? Mai cô nương, cho dù cô nương giết được kẻ này thì sẽ được gì nào? Mai Linh chợt ngơ người. Tình Hải Ma Tử nói tiếp: Miễn là tại hạ không ruồng bỏ, một lòng thương yêu cô nương, thiết nghĩ vẫn hơn là giết chết tại hạ chứ. Thôi cũng được, Tình ca này, hôm nay tiểu muội tìm ca ca, biết gì lý do gì không? Lý do gì? Gia mẫu muốn gặp ca ca, hãy theo tiểu muội đi ngay. Đi ngay bây giờ ư? Phải, ngay bây giờ. Nhưng hiện giờ ngu huynh chưa rảnh. Tình ca lại từ chối nữa sao? Không phải là từ chối, mà ngu huynh thật sự đang có việc cần gấp, không thể phân thân được. Mai muội hãy quản lại cho ngu huynh vài hôm, ngu huynh nhất định sẽ theo mai muội đi gặp lệnh đường. Không được, phải đi ngay bây giờ. Mai muội không nên cưỡng ép người ta chứ. Mai Linh tức giận: Tình Hải Ma Tử, người có chịu đi hay không? Đã bảo là không thể phân thân được, để hôm khác đi. Mai Linh biến sắc mặt, sát cơ bừng dậy, gằn giọng nói: Không sai, Tình Hải Ma Tử quả đúng là xem bản cô nương không ra gì. Hôm nay người chỉ có hai con đường để chọn lựa. Con đường thứ nhất là đi theo bản cô nương, thứ nhị thì sao? Thì phải chết. Tình Hải Ma Tử vốn là người cao ngạo, nghe nói liền tái mặt nói: Nếu cô nương không thông cảm cho hoàn cảnh hiện nay của kẻ này, xin cứ việc ra tay. Tình Hải Ma Tử thật chẳng thể ngờ được đã để lại diễn biến như thế này, khốn nổi Mai Linh lại quá ư ương bướng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ác sẽ gây nên một hậu quả vô cùng tai hại. Mai Linh buông tiếng cười sắc lạnh nói: Vậy thì cứ thử xem. Vừa dứt lời, nàng đã lao nhanh tới, dùng tay chộp vào mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử tức giận quát vang, một chưởng tung ra. Hai người xuất thủ đều có vẻ liều mạng, khí thế vô cùng hung mãnh. Tình Hải Ma Tử vừa dung chưởng ra, Mai Linh lập đổi chộp thành điểm, điểm vào đại quyệt tương đại của đối phương. Đây thật là một bi kịch. Hai người chẳng một lòng yêu nhau là gì, thế sao lại đánh giết lẫn nhau? Sự kiện này có nên xảy ra chăng? Rõ ràng thật phi lý. Bởi Mai Linh quá ư bướng bỉnh, không để cho bất kỳ ai chia hưởng hoặc chiếm hữu những gì mình mong muốn, kể cả tình yêu. Thế là cuộc xung đột đã xảy ra. Trong thoáng chốc, mỗi bên đã tung ra mười mấy chiêu. Võ công của Mai Linh chẳng kém gì Tình Hải Ma Tử, song nội lực thì Tình Hải Ma Tử trội hơn nàng nhiều. Sau 30 chiêu, Mai Linh đã bắt đầu đâm ra lúng túng. Tình Hải Ma Tử bỗng quát giang, liên tiếp tung ra ba chưởng. Mai Linh liền bị đẩy lùi hơn một trượng, đoạn chàng lùi nhanh ra sau rồi quát: Mai cô nương quả muốn kẻ này phải xuống tay hạ sát cô nương hay sao? Mai Linh buông tiếng cười như điên dại, nghe vô cùng ghê rợn. Tình Hải ma tử phát giác, bất giác thoái lùi ra sau 4 bước. Đột nhiên Mai Linh tung người phóng đi, đồng thời gằn giọng nói: Tình Hải ma tử, rồi đây ngươi sẽ hối hận. Tình Hải ma tử nghe nói không khỏi ớn lạnh cõi lòng. Tất cả lại trở về với sự tĩnh lặng ghê rợn vốn có của bãi tha ma. Tình Hải ma tử nghe lòng vô cùng đau xót. Mai Linh đã mang theo nỗi căm hận bỏ đi, đó là người yêu đầu đời của chàng kia mà. Chàng buông tiếng thở dài não nụt, quay người trở vào khu nghĩa địa. Đột nhiên chàng lại chững bước, thì ra có một bóng đen đang chậm rãi tiến về phía chàng. Tình Hải ma tử liền quát hỏi: Ai đó? Bóng đen ấy nhanh như gió lướt tới trước mặt Tình Hải ma tử. Theo bản năng, Tình Hải ma tử lùi về phía sau 2 bước. Chú mắt nhìn, thì ra đó là một lão nhân diện mạo anh dĩ, tuổi trạc ngũ tuần. Lão nhân đó nhìn chòng chọc vào mặt Tình Hải ma tử, cất tiếng lạnh lùng nói: Các hạ là Tình Hải ma tử? Không sai. Còn các hạ là ai? Giản Trường Xuân. Tình Hải ma tử giật mình buột miệng nói: Thiên Lý Truy Phong Giản Trường Xuân. Không sai. Còn gái của lão phù đầu? Giản Tú Nghi ư? Phải. Làm sao tại hạ biết được? Con gái của lão phù chẳng đi theo các hạ là gì, tại sao lại không biết? Giản Trường Xuân vẻ mặt trơ lạnh, mắt không chớp nhìn thẳng vào mặt Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử cười khải nói: Tại hạ đâu có đi cùng với lệnh ái, làm sao biết được hành tung của nàng ta? Lão phù đã tìm kiếm khắp mọi nơi đều chẳng thấy tông tích của nó đâu cả. Lão phù biết nó đã đuổi theo các hạ và cũng từng giao thủ với các hạ tại núi Trung Nam, đó là sự thật. Các hạ đã làm cho nó đau lòng. Nếu vì các hạ mà nó xảy ra điều chi bất trắc, lão phù không để yên cho các hạ đâu. Dứt lời liền lướt đi như một cơn gió thoảng. Tình Hải ma tử lòng bàng hoàng. Giản Tú Nghi sau khi được hương sa mỹ nhân chữa khỏi thương thế, nàng đã không trở về nhà, vậy thì nàng đã đi đâu? Tình Hải ma tử không có thời gian để ngẫm nghĩ sự kiện ấy. Trước mắt của chàng vẫn phải vào Thâm La Điện để lấy phần còn lại duy nhất của bức hồng nhan đồ. Chàng trở lại đến trước bức tượng đá bên phải ngôi mộ to lớn kia. Chàng nghe lòng vô cùng hồi hộp, như linh cảm sẽ có điều bất tường xảy ra. Chàng dùng sức xê dịch pho tượng đá, lập tức có tiếng ì ầm vang lên. Tấm bia mộ to lớn kia từ từ di động, hiện ra một cánh cửa. Tình Hải ma tử liền cất bước đi vào. Đó là một con đường hầm rất âm u và ẩm ướt. Đi được chừng 1 trượng bỗng thấy một làn sương trắng phủ khắp đường hầm, khiến cho Tình Hải ma tử cảm thấy như đang bước vào chốn địa ngục. Thốt nhiên một chuỗi cười ghê rợn vang lên, khiến cho Tình Hải ma tử bất giác rùng mình mấy lượt. Chàng bước tới nhanh hơn, bỗng tiếng khóc thảm thiết từ trước mặt vọng tới, nghe vô cùng ai oán. Cái tên Thâm La Điện quả là danh phù kỳ thật. Tình Hải ma tử đi đến trước một cánh cửa to, ngước lên nhìn thấy 3 chữ Thâm La Điện. Tình Hải ma tử buông tiếng cười khải, chàng ngạo nghễ tiếp bước. Chàng vừa định bước qua cửa, chợt nghe có tiếng lạnh lùng quát lên: Ai đó? Rồi thì bóng người nhấp nhoáng, 2 tên ngưu đầu Mã Diện đã đứng cản ở trước lối đi. Mã Diện lạnh lùng nói: Oan hồn ở đâu? Đến đây làm gì? Tìm người. Tìm ai? Thâm La Điện chủ. Người ở đâu? Hãy báo danh ra đi. Tình Hải ma tử. Ngưu đầu và Mã Diện cùng sửng sốt, chợt có tiếng từ ở trong vọng ra nói: Điện chủ xin mời. Ngưu đầu Mã Diện liền tránh sang 2 bên. Tình Hải ma tử ngẩng cao đầu sải bước đi vào, nhận thấy nơi đây là một tòa điện hết sức là đồ sộ. Mấy 10 tên quỷ chia ra đứng 2 bên trước cửa điện. Một thiếu niên anh tuấn đang ngồi chễm chệ trên điện, 2 bên là văn võ phán quan. Trên cao có một tấm biển rất to viết: Công chính vô tư. Tình Hải ma tử biết thiếu niên anh tuấn ấy quyết chẳng phải là Thâm La Điện chủ. Nhưng trong Thâm La Điện mà lại có một thiếu niên anh tuấn thế này, quả là Tình Hải ma tử không ngờ tới. Chàng đi đến trước điện, lạnh lùng và ngạo nghễ nhìn thiếu niên anh tuấn kia. Trong Thâm La Điện im phăng phắc. Thiếu niên anh tuấn cười khỉnh và nói: Các hạ chính là Tình Hải ma tử danh chấn giang hồ. Đúng vậy. Tìm điện chủ có việc gì? Các hạ hà tất phải thắc mắc. Các hạ là ai? Thiếu niên anh Tuấn cười khải nói. Bổn nhân là đường chủ, trưởng hình và cũng là nhị phò mã. Nhị phò mã ư? Thật là một danh từ mới mẻ. Không ngờ các hạ lại là phò mã chốn âm ti, quả là chuyện lạ đời. Thiếu niên anh Tuấn biến sắc mặt. Các hạ nói năng hãy giữ lời. Tìm bổn điện chủ để làm gì? Đó là việc giữa kẻ này với bà ta. Bổn điện chủ đã đi khỏi, mọi việc đều do ta tạm xử lý. Các hạ không xử lý được đâu. Bổn nhân không tin việc gì lại to tát đến mức bổn nhân không xử lý được. Các hạ đã sát hại một vị câu hồn sứ giả của bổn điện. Món nợ ấy cũng phải thành toán luôn thể. Tình Hải Ma Tử bật cười nói. Kẻ này đã dám đến đây thì đâu có ngán sợ. Đột nhiên một giọng nói lãnh loát từ sau điện vang lên. Sườn chí, việc chi lại nổi giận lên thế này? Tình Hải Ma Tử nghe tiếng liền đưa mắt nhìn. Nhận thấy một thiếu nữ áo đen tuyệt sắc đụng đỉnh bước ra. Thiếu nữ này hào hào giống với thiếu nữ mà chàng đã gặp ở cổ mộ, song có vẻ trẻ hơn một chút. Ánh mắt của đối phương vừa chạm vào mặt của Tình Hải Ma Tử, lập tức ra chiều, thoáng vẻ kinh ngạc. Lúc bấy giờ thiếu niên anh Tuấn đã đứng lên và nói, Úc Bình, vì các hạ này chính là Tình Hải Ma Tử, người đã sát hại câu hồn sứ giả của bản điện, giờ đây lại đến đây tầm thù nữa. À, ra chính là y, không sai. Thiếu nữ áo đen cười khải, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại mò vào. Các hạ đã đến Thầm La Điện thì đừng mong ra khỏi được Âm Dương Quan. Cũng chưa chắc, chẳng hay cô nương là ai. Câu hồn qua, y ức bệnh. Lên đường đâu? Đã đi khỏi rồi. Các hạ xui tài chịu trói hay là cần chúng tôi phải động thủ? Cô nương cứ động thủ thử xem. Cầu hồn qua y út bình cười khải. Được thôi. Đoạn cất bước chậm rãi tiến đến Tình Hải Ma Tử. Ngay khi ấy thiếu niên anh Tuấn bỗng lướt đến gần cầu hồn qua y út bình và nói. Út bình, hãy để ta ra tay cho. Cầu hồn qua cười khanh khách. Hiền chí, thiếp nhất định sẽ giết hắn. Chỉ một tên vô danh cần gì nương tử phải động thủ, hãy giao cho ta. Thôi cũng được. Y Úc Bình tặng cho thiếu niên anh Tuấn một cái nguýt mắt mê hồn, khiến cho y ngây ngất đắm say. Tình Hải Ma Tử cười khải. Các hạ nếu muốn động thủ xin hãy báo danh ra đi. Thiếu niên anh Tuấn bừng tỉnh, bèn cười khải nói. Điện chủ hình điện Lâm Sườn Chí. Lâm Sườn Chí? Tình Hải Ma Tử lẩm bẩm, cái tên này dường như đã từng có nghe qua ở đâu đó, nhưng trong nhất thời không sao nhớ ra được. Không sai, các hạ sợ rồi ư? Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khinh miệt, đoạn lạnh lùng nói, sợ ư? Nếu sợ thì đâu có dám đến đây. Vậy thì các hạ ra tay đi. Khách mạnh không ép chủ, xin mời Lâm viện chủ hãy ra tay trước. Lâm Sương Chí quát vàng, lao tới nhanh như bóng ma. Dùng tài phóng ra một chưởng, muốn chết. Tình Hải Ma Tử trong tiếng quát cũng dùng ra một chưởng. Bóng người thấp thoáng, Lâm Sương Chí tài trái đã chớp nhón tung ra ba chưởng. Tình Hải Ma Tử bị đẩy lùi hai bước, nhưng ngay lập tức chàng cũng phản công ra ba chưởng. Đột nhiên Tình Hải Ma Tử buộc miệng kêu lên, Lâm Sương Chí thì ra là ngươi. Ngay khi ấy, y ức bình bất thần lướt tới sau lưng Tình Hải Ma Tử một chưởng dùng ra. Bình! Tình Hải Ma Tử thật không thể nào ngờ được, y Úc Bình lại ra tay ám toán, lập tức bị trúng một chưởng nhạo chúi nhủi tới. Ngay khi ấy thì, Lâm Sườn Chí một chưởng phóng tới, Tình Hải Ma Tử đâu còn tránh kịp nữa, bình một tiếng, trúng ngay giữa ngực, miệng phun máu tươi và ngã lăn kềnh xuống đất. Trong lúc mơ màng, đầu óc của chàng hiện ra hình bóng của Toàn Phong Ngọc Yến, Chung Ngọc Châu, người thiếu nữ điên mà chàng đã gặp ở Mai Quế Cốc. Gã Lâm Sương Chí chẳng phải là chồng của nàng đó sao? Chung Ngọc Châu đã điên loạn vì hắn, vậy mà gã đàn ông bạc tình này lại mò đến Thâm La Điện, giày duyên dời một phụ nữ mới. Sự phát hiện tình cờ này đã khiến cho Tình Hải Ma Tử sửng sốt kêu lên. Vì chính vì vậy mà chàng đã bị ám toán, khi thọ thương ngã xuống đất, Tai của chàng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười đắc ý của Lâm Xương Chí và nói: "Hơ, thì ra là một tên vô dụng, vậy mà cũng dám đến đây. Xương Chí, hãy giết hắn đi." Y Út Bình vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng quát quen thuộc vang lên: "Hải Khoan!" Rồi thì Tình Hải Ma Tử chẳng còn biết gì nữa. Khi hồi tỉnh lại, chàng phát giác mình đang nằm trong một gian phòng. Quyệt đạo toàn thân đã bị điểm khóa, không sao động đậy được nữa. Chàng đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy gian phòng này tuy không kể được là sang trọng, song rất tươm tất và tao nhã. Chàng chẳng rõ đây là đâu, bỗng có tiếng bước chân vọng đến. Cánh cửa hé mở, nhận thấy câu hồn qua Y Út Bình tủm tỉm cười tha thước đi vào. Nàng ta đi đến bên cạnh giường của Tình Hải Ma Tử và nói: "Các hạ đã phải khuất tất quá rồi." Tình Hải Ma Tử ngớ cả người, đoạn liền cười khải và nói: "Ta đã lọt vào tay của nàng, sao nàng không giết ta đi?" "Dạ tỷ đã bảo ta không giết các hạ." "Lệnh tỷ ư?" "Phải, ta đến đây chính là vì việc ấy. Hiện giờ các hạ chỉ có hai con đường để đi." "Hai con đường như thế nào?" "Một là thành hôn với gia tỷ." "Sao hả?" "Thành hôn với lệnh tỷ ư?" "Phải, còn con đường thứ nhì là chết. Các hạ hãy chọn lấy một trong hai con đường ấy. Nếu các hạ không bằng lòng thành hôn với gia tỷ, ta sẽ giết chết các hạ ngay tức khắc." Dứt lời, mặt của nàng liền bừng sát cơ. Tình Hải Ma Tử vô cùng căm hận Y Ức Bình. Nếu chẳng phải nàng ta thì Ngọc Kiếm Khách, Lâm Sừng Chí đầu co bỏ rơi Chung Ngọc Châu và đã khiến cho nàng trở lên điên loạn như vậy. Chàng tự dằn lòng: "Ta phải giết chết đôi cậu nam nữ này, và đồng thời chàng phải quyết đoạt cho bằng được một phần còn lại của bức hồng nhan đồ. Chàng hãy còn rất nhiều việc chưa làm, đâu thể nào chết đi một cách dễ dàng như vậy." Y Ức Bình lại lạnh lùng nói: "Các hạ hãy trả lời đi." Tình Hải Ma Tử cười nhạt nói: "Đó là ý của lệnh tỷ ư?" "Không, đó là ý của ta." "Thôi được, tại hạ bằng lòng." Y Ức Bình nhõa miệng cười: "Các hạ quả là người thông minh, gia tỷ dung nhan tuyệt thế, hai người rất là xứng đôi." Tình Hải Ma Tử nghe lòng vô cùng căm ghét, song vì phần hồng nhan đồ kia và phải trừ diệt đôi cẩu nam nữ này, chàng bắt buộc phải giả vờ tươi cười và nói: "Dĩ nhiên là tại hạ chưa muốn chết, cô nương có thể giải quyết cho tại hạ được rồi." "Được, nhưng không thể để cho các hạ khôi phục công lực sao vậy? Ai biết được lòng dạ của các hạ chứ." Đoạn nàng dùng tay khẽ điểm vào người của Tình Hải Ma Tử, lập tức chàng đã có thể cử động được. "Ta đi đây. Mai này là ngày hoàng đạo, hai người hãy thành hôn vào ngày mai. Giờ thì nơi đây đã là nhà của hai người, các hạ có thể lui tới tự do." Y Ức Bình nói xong liền cất bước đi ra khỏi phòng. Tình Hải Ma Tử trông thấy dáng của nàng sau lưng, chàng hậm hực nghiến răng, ước gì giết được y thị mời hạ niềm căm hận. Bốn bề tĩnh lặng. Tình Hải Ma Tử bước ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn quanh. Đây là một gian địa thất rộng thênh thang, ngoài bóng tối chẳng còn trông thấy gì nữa. Từng gian phòng nhỏ nối liền nhau, chằng chịt hàng trăm đường hành lang xung quanh, im lìm không một tiếng động. Chàng thả bước đi, quanh qua quẩn lại một hồi, đột nhiên chàng nghe có tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên. Tình Hải Ma Tử giật mình liền đi về phía phát ra tiếng rên đó, song tiếng rên giờ đây đã im bặt. Chàng ngưng thần lắng nghe, song bốn bề hoàn toàn yên lặng. Hồi lâu tiếng rên bỗng lại vang lên. Tình Hải Ma Tử liền phát giác ngay, tiếng rên kia đã vọng lên từ ở dưới đất chỗ chàng đang đứng. Chàng lập tức rung động tâm thần. Vì sao dưới lòng đất lại có tiếng rên rỉ phát ra? Lòng hiếu kỳ bùng dậy, chàng bèn chú mắt nhìn, song chẳng phát hiện ra dấu vết gì trên những tấm đá lát trên mặt đất. Nhất thời chàng ngây người ra tại chỗ. Bỗng chàng trông thấy một vật lạ ở nơi cột tròn trụ. Đó là một viên đá đỏ rất là lạ, hơi lồi ra bên ngoài cột trụ. Chàng bèn đi đến gần ấn thử. Lập tức có tiếng động rất khẽ vang lên, vách đá từ từ hạ xuống, hiện ra một cánh cửa nhỏ. Tình Hải Ma Tử không ngờ nơi đây lại là có bố trí cơ quan máy móc. Chàng liền đánh bạo, cất bước đi thẳng vào. Từng bậc đá dẫn xuống, ở bên dưới tối mịt. bỗng mùi hôi thối nực nồng xông ra vào mũi. Tình Hải Ma Tử suýt chút nữa đã nôn tháo ra. Chàng bất giác rợn cả người. Đây là nơi nào mà lại có mùi hôi thối như thế này? Chàng đi xuống được chừng mười mấy bậc cấp, bỗng chân như chạm phải vật gì đó, bèn cúi xuống nhìn, thì ra là một tử thi đã thối rữa. Tình Hải Ma Tử rùng mình toàn thân nổi gai ốc. Chàng lại tiếp tục cất bước đi xuống, vào đến một gian thạch thất nhỏ. Bỗng chàng bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Thì ra trong gian thạch thất này chất đầy xương trắng, khắp nơi ngổn ngang tử thi trông thật khủng khiếp. Tình Hải Ma Tử cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Ở trên cõi nhân gian sao lại có điều thảm khốc như thế này chứ? Nơi đây thật ra là đâu? Đột nhiên tiếng rên khẽ khi nãy lại vang lên. Từ bên trong đống thi hài, một bóng người nhúc nhích. Tình Hải Ma Tử thật không dám tưởng tượng. Con người mà còn có thể sống được trong một hoàn cảnh và môi trường như thế này sao? Chàng cất bước đi tới, lật người kia nằm ngửa lên. Nhận thấy đối phương gầy quắt que, chỉ còn có da bọc xương. Hai mắt sâu quắm và đờ đẫn thất thần. Tình Hải Ma Tử bất giác chạnh lòng thương xót. Chàng bèn đặt tay phải lên huyệt mạch của đối phương. Sau đó tuy chàng đã mất hết công lực, song vẫn còn có thể phong huyệt được. Sau khi chàng phong bế huyệt mạch môn cho người đó, đối phương bèn đưa mắt nhìn chàng, đoạn ra chiều khiếp hãi, miệng mấp máy hồi lâu không thốt nên lời. Tình Hải Ma Tử thấp giọng hỏi, các hạ là ai? Vì sao lại ở đây? Các hạ là ai? Tình Hải Ma Tử, người của Thẩm La Điện ư? Không phải. Vì sao các hạ lại ở nơi này? Họ đã hãm hại tại hạ. Ai vậy? Nhiếp Hồn Hoa và Câu Hồn Hoa. Họ đã dùng sắc đẹp mê hoặc tại hạ. Hai đêm tiêu hồn, nguyên dương cạn kiệt. Rồi họ ném tại hạ vào trong tử địa ngục này. Tình Hải Ma Tử rùng mình. Chính Câu Hồn Hoa ư? Không, y thị chỉ đưa đường dẫn lối. Lúc tại hạ bị bắt, y thị đã buộc tại hạ phải thành hôn với tỷ tỷ của y thị là Nhiếp Hồn Hoa. Hả? Tình Hải Ma Tử giật nảy mình, sửng sốt kêu lên toàn thân lạnh toát. Các hạ đừng không tin. Tất cả những người trong tử địa ngục này thải đều chết bởi sự dâm dục của y thị. Y thị có thuật tiêu hồn nhiếp dương. Không một người đàn ông nào có thể qua được ba hôm. Kết quả đều gầy trơ xương. Tình Hải Ma Tử rùng mình lia lịa, khiếp hãi đến cực độ. Đây quả thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay đặt trên huyệt mạch môn của đối phương, bỗng tay của chàng bị tuột xuống. Chân nguyên liền tản mát, đối phương lập tức miệng phun máu tươi chết ngay. Tình Hải Ma Tử toàn thân run rẩy, trán đẫm mồ hôi. Đôi chân của chàng rã rời, cơ hồ không còn đi nổi nữa. Điều này quá ư là khủng khiếp. Nếu không nhờ tình cờ phát hiện ra được, tính mạng của chàng chẳng phải cũng giống như người này. Hai đêm tiêu hồn bị hút hết chân nguyên mà chết còn gì. Chàng quên mất mình đã ra khỏi tử địa ngục và trở về phòng như thế nào. Thế là chàng bèn nghĩ cách để ứng phó với việc khủng khiếp ấy. Hôm sau Tình Hải Ma Tử thành hôn với Nhiếp Hồn Hoa, người con gái tuyệt sắc mà chàng đã gặp ngoài ngôi cổ mộ. Chàng không khỏi ở trong bụng cười thầm. Hai người được đưa vào một gian phòng hết sức là tinh mỹ. Tình Hải Ma Tử cởi bỏ hồng lăng của nàng, nhận thấy nhan sắc của nàng vẫn vô cùng quyến rũ. Nếu không nhờ đã được chứng kiến cảnh tượng trong tử địa ngục, làm sao chàng dám tin vị giai nhân tuyệt sắc lại là một ả dâm phụ Nhiếp Hồn. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn chiếc giường ngà, ánh mắt dừng lại trên mặt của Nhiếp Hồn Hoa Y Mộng Bình. Chàng nhõe miệng cười. Nhiếp Hồn Hoa Y Mộng Bình khẽ hé môi cười, điệu vẻ vô cùng quyến rũ nói, đêm khuya rồi, ngủ đi thôi. Đoạn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo đỏ bên ngoài, trong chiếc áo lụa mong manh lộ rõ đôi gò bồng đảo nhô cao và những đường cong tuyệt mỹ vô cùng khiêu gợi, khiến cho Tình Hải Ma Tử không khỏi nghe tim đập rộn ràng. Nàng hét như một ngọn lửa tình rực cháy, có thể thiêu hủy bất kỳ một người đàn ông nào. Nàng nằm ở trên giường, đôi nhũ hoa nhấp nhô theo từng nhịp thở, và cặp đùi non mượt kia, thật khiến cho người khó có thể cưỡng lại được. Tình Hải ma tử dời ánh mắt đi chỗ khác định thần rồi lại nói, hà tất phải vội. Nhiếp hồn qua y mộng bình ngẩn người hồi lâu rồi mới nói, đêm tuy dài, song giờ lành đã qua nhanh đến đây nào. Đoạn nàng làm ra vẻ điệu khiêu gợi, đợi chờ Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử đứng lên chậm rãi đi đến gần y mộng bình. Nàng nói như gió thoảng, cởi áo ra đi. Tình Hải ma tử dừng lại cạnh giường, đưa mắt nhìn thân hình mê hồn kia, cố đè nén lửa dục ở trong lòng, buồn tiếng cười khải và nói, dường như nương tử rất sành sỏi về chuyện này. Y mộng bình sửng sốt, nàng như không ngờ Tình Hải ma tử lại thốt ra những lời như vậy. Biết bao kẻ đàn ông đã điên cuồng trước nhục thể của nàng, biết bao chàng thiếu niên anh tuấn đã tiêu hồn trước tư thái của nàng, vì chỉ có Tình Hải ma tử là ngoại lệ. Tình Hải ma tử lại hỏi, nương tử mới động phòng lần đầu sao, lại hiểu biết nhiều như vậy giữa nam và nữ? Y mộng bình đỏ mặt, thoáng vẻ thẹn thùng. Tình Hải ma tử nhếch môi cười ngồi xuống bên mép giường, giả vờ như không hề hay biết gì về hành vi của y mộng bình, để rồi kéo dài thời gian, bằng không ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Y mộng bình đưa mắt nhìn chàng và nói, tướng công rất là đặc biệt. Đặc biệt ư? Vậy nghĩa là sao? Thiếp chẳng thể diễn tả được. Phải, Tình Hải ma tử rất đặc biệt. Chàng đã không bị mê hoặc bởi tấm thân ngọc ngà đầy lửa tình của nàng. Chả lẽ chàng đã mất khả năng sinh lý rồi ư? Nghĩ vậy, y mộng bình bất giác liếc mắt nhìn chàng, song chẳng tìm được một chút vẻ gì. Chàng là một người mất đi tính cơ năng cả. Tình Hải ma tử cười nói, nương tử quả là đẹp tuyệt trần. Tình Hải ma tử này được nàng làm vợ thật là tam sinh hữu hạnh. Dẫu một đêm tiêu hồn rồi tán mạng luôn, chốn suối vàng thì cũng chẳng hối tiếc. Tướng công quá nặng lời rồi, sao không nằm xuống đi? Nương tử, tại hạ còn có điều muốn hỏi, chẳng hay nương tử có trách cứ không? Chúng ta đã là phu thê với nhau rồi, có gì tướng công cứ dặn bảo. Nương tử biết quyệt đạo của tại hạ bị ức bình di muội dùng thủ pháp đặc biệt phong bế chứ gì? Biết, tướng công muốn thiếp giải khai có phải không? Đúng vậy. Y mộng bình thoáng cau mày, vì Tình Hải ma tử võ công cao hơn nàng. Một khi được giải khai quyệt đạo, nếu xảy ra điều gì bất trắc, mình biết phải làm sao. Thế nhưng lời lẽ của Tình Hải ma tử lại khiến cho nàng không thể nào phản bác được. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn và nụ cười lôi cuốn của Tình Hải ma tử, lòng sao động dữ dội. Đây chính là mẫu người mà nàng hằng ao ước. Tình Hải ma tử lại mỉm cười và hỏi, nương tử không đồng ý hay sao? Y mộng bình cười gượng, mím môi khẽ rướn người lên, dùng chỉ giải khai cho Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử cũng không ngờ y mộng bình lại giải quyết cho mình, bất giác ngẩn người ra nhìn nàng đoạn lẩm bẩm, nàng đã giải quyết cho tại hạ thật ư? Đúng vậy, hãy nằm xuống đi nào. Tình Hải ma tử ngơ ngẩn nhìn y mộng bình, rồi sao chàng khẽ buông tiếng thở dài, đoạn cúi người nhẹ hôn lên trên má của nàng. Đó không phải thể hiện tình yêu mà là sự cảm kích. Bỗng y mộng bình hét lên, đừng động vào thiếp. Tiếng nói vô cùng khích động, Tình Hải ma tử sửng sốt nhìn nàng. Đột nhiên nàng ta ôm mặt khóc rấm rứt vô cùng bi thiết. Tình Hải ma tử ngơ ngác như vừa từ ở trên trời rơi xuống, chẳng biết ất giáp chi cả. Ngay khi ấy có tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, khiến cho Tình Hải ma tử giật mình. Y mộng bình cũng lập tức ngưng tiếng khóc và lên tiếng nói, ai đó? Tiểu tỳ đây, thưa đại tiểu thư, việc gì vậy? Phụng mệnh điện chủ có việc khẩn cấp triệu gọi tiểu thư. Y mộng bình biến sắc mặt, mẫu thân ta đã về rồi ư? Thưa vân, vừa mới về đến. Được rồi, hãy hồi bẩm với mẫu thân, ta tức khắc đến ngay. Nữ tỳ nọ bỏ đi, sự yên lặng lại phủ trùm. Y mộng bình đưa mắt nhìn Tình Hải ma tử, vẻ mặt của nàng trơ lạnh, song một vẻ u sầu thoáng hiện nơi giữa chân mày. Tình Hải ma tử vừa nghe nói điện chủ đã về đến, và lại đang đêm cho gọi y mộng bình, nhất định là phải có nguyên cớ, nên trong lòng không khỏi kinh hãi. song ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói: "Mẫu thân đã triệu gọi thì nương tử hãy mau đi về sớm." Ánh mắt của y Mộng Bình lộ vẻ rất phức tạp. Nàng lặng nhìn Tình Hải Ma Tử chốc lát rồi mặc y phục vào và nói: "Tướng công thiếp đi nha. Nương tử hãy thận trọng." Nàng lại ngoảnh mặt đăm mắt nhìn Tình Hải Ma Tử như lấy làm an ủi. Bởi sự quan tâm của chàng, nàng cắn răng rồi nói: "Tướng công hãy chờ thiếp trở lại nha, nhất định rồi. Đừng nên đi khỏi nơi đây và cũng đừng nên có ý nghĩ bậy bạ. Biết rồi, xin nương tử hãy tự thận trọng." Y Mộng Bình gật đầu cất bước đi ra khỏi phòng. Tình Hải Ma Tử thấy Y Mộng Bình bèn thầm nhủ: "Lúc này không bỏ đi còn đợi đến lúc nào nữa." Đoàn lập tức bước nhanh ra đến cửa, nhưng bỗng chàng lại chững bước. Phải rồi, trước khi chưa lấy được hồng nhan đồ kia, chàng đâu có thể rời khỏi nơi đây được. Bất kể là ở lại đây giữ nhiều lành ít hay không, chàng vẫn phải ở lại cho đến khi nào lấy được phần hồng nhan đồ kia mới thôi. Đó chính bởi là mục tiêu của chàng đến đây. Nghĩ vậy cho nên Tình Hải Ma Tử lại trở vào. Chàng đã dấn thân vào hổ quyệt thì không nên bận tâm đến sự sống chết. Hơn nữa, nếu không giết chết hai chị em hấp huyết ma hoa này, thì chàng làm sao có thể an tâm? Và lại còn Ngọc Kiếm Khách Lâm Xứng Chi, chàng cũng đâu có thể buông tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Tình Hải Ma Tử bất giác nghiến răng ken két. Chàng đi lanh quanh ở trong phòng, thời gian im lìm trôi qua. Chừng một canh giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Tình Hải Ma Tử giật mình thầm nghĩu: Nhiếp Hồn Hoa hay là Điện Chủ cho người đến tìm mình đây? Rồi thì một bóng người lách vào. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn, nhưng thay Mộng Bình đang ở nơi cửa với vẻ mặt rất là khác lạ. Chàng bất giác rợn cả người, vội vận công vào song chưởng sẵn sàng chiến đấu. Lát sau y Mộng Bình cất bước đi đến gần chàng: "Nương tử không sao chứ?" Tình Hải Ma Tử vừa dứt lời, y Mộng Bình bỗng lao tới nhào vào lòng của chàng khóc thút thít. Tình Hải Ma Tử ngay cả người ra, chẳng hiểu ất giáp chi cả, nhất thời đứng thừ người ra như phỏng đá. Tiếng khóc mỗi lúc càng thêm ai oán bi thương. Tình Hải Ma Tử không khỏi chạnh lòng triều mến, vuốt lên tóc nàng, với giọng quan tâm hỏi: "Nương tử làm sao vậy hả?" Mộng Bình nghẹn ngào: "Thiếp..." Tình Hải Ma Tử bỗng nghe lòng vô cùng cảm khái. Y Mộng Bình bỗng dưng có thái độ thất thường thế này, ác hẳn là phải có nguyên cớ. Tình Hải Ma Tử cắn răng thầm nhủ: "Ta cần phải nắm giữ con tim của nàng mới được." Đoạn bèn nói: "Nương tử, thật ra việc gì thế này?" Y Mộng Bình cố nén khóc, mặt ràng rủa nước mắt nhìn Tình Hải Ma Tử hồi lâu. Nàng mới cắn răng ra chịu kiên quyết nói: "Thôi hãy đi ngủ đi." Đoạn nàng nằm xuống mà không cởi áo. Tình Hải Ma Tử thoáng ngẫm nghĩ rồi cũng nằm xuống cạnh nàng. Hai người lặng thinh hồi lâu. Y Mộng Bình bỗng cất tiếng nói: "Tướng công đã vào trong tử địa ngục rồi có phải không?" Tình Hải Ma Tử giật mình hồi lâu rồi mới đáp: "Phải, sao nàng biết?" "Có người đã trông thấy một bóng người từ trong tử địa ngục đi ra." "Có người bảo là tướng công." "Tướng công đã trông thấy gì?" "Xương trắng và tử thi." "Tướng công đã vào đó khi nào?" "Tối hôm qua thật chắc." "Đúng vậy." "Có gặp người sống không?" "Không." Y Mộng Bình bỗng đổi giọng lạnh lùng: "Tướng công biết vì sao họ đã ở trong tử địa ngục chăng?" "Không." "Vì sao vậy?" "Tướng công muốn biết." "Ừ, phải." "Khi nào có dịp thiếp sẽ cho tướng công biết." "Tướng công đến đây vì hồng nhan đồ có phải không?" Tình Hải Ma Tử giật mình: "Đúng vậy." "Tướng công không hề yêu thiếp." "À, sở dĩ tướng công bằng lòng kết hôn với thiếp chỉ vì một phần bức hồng nhan đồ phải không?" Tình Hải Ma Tử đỏ mặt lặng thinh hồi lâu. "Tướng công định lợi dụng thiếp chứ gì?" "Tại hạ không hề có ý định ấy." "Vậy hãy xuống tay giết thiếp đi." Tình Hải Ma Tử sửng sốt bàng hoàng nói: "Ồ, tại sao tại hạ phải ra tay giết nương tử chứ? Nếu không thì thiếp sẽ giết tướng công đâu." Tình Hải Ma Tử kinh hãi xích chút nữa ngồi bật dậy. "Nàng muốn giết ta ư?" "Đúng vậy." "Vì sao?" "Mệnh lệnh." "Mệnh lệnh của mẫu thân nàng ư?" "Phải." "Vậy sao nàng không giết ta đi?" Y Mộng Bình giả khích động: "Tướng công có biết thiếp là một người đàn bà như thế nào không? Như thế nào? Xấu xa, hư hèn nhất trên cõi đời này đó. Ồ, Tình Hải Ma Tử sững sờ nhìn Y Mộng Bình. Chàng thật chẳng thể nào ngờ tới, nàng lại thốt ra những lời ấy. Tướng công không biết đâu, ôi hãy giết thiếp đi. Y Mộng Bình chưa dứt lời, nước mắt lại tuôn rơi lã chả, trông hết sức là tội nghiệp. Bất kể nàng chân thật hay giả dờ, chàng cũng rất lấy làm cảm động bởi thái độ và lời nói của nàng. Trong nhất thời chàng đã quên mất, nàng là một người phụ nữ tàn ác nhất đời, xúc động ôm chầm lấy nàng. Y Mộng Bình nhích động lên rồi hét lớn, đừng động đến thiếp. Tình Hải Ma Tử giật mình kinh hãi, vội rút tay về và nói, sao vậy? Bởi vì thiếp đã yêu tướng công. Ồ, đừng động vào người thiếp. Thiếp không còn xứng đáng, không xứng đáng làm vợ của tướng công. Không xứng đáng với sự quan tâm của tướng công. Hãy giết thiếp đi, giết đi. Nàng khóc gào trong vô cùng thê thiết. Tình Hải Ma Tử bồi hồi xúc động nói, không, tại hạ không giết cô nương đâu. Bởi vì tướng công chưa lấy được hồng nhan đồ chứ gì. Dẫu đã lấy được hồng nhan đồ thì tại hạ cũng chẳng giết cô nương. Bất kể dĩ vãng của cô nương như thế nào, có xấu xa hư hèn đến mấy. Nhưng hiện tại cô nương là một người phụ nữ hiền lương nhất trên cõi đời. Không, tại hạ nói bằng thật lòng, tin hay không tùy cô nương. Tướng công không giết thiếp thật sao? Đúng vậy. Muốn thiếp giết tướng công ư? Nếu như cô nương đành tâm thì hãy cứ ra tay. Y Mộng Bình buông tiếng cười lạnh, tay phải bỗng giơ lên. Tình Hải Ma Tử chớ hề sợ hãi, bởi chàng tin chắc rằng Y Mộng Bình sẽ không bao giờ xuống tay giết mình. Đúng vậy, bàn tay Y Mộng Bình đưa lên được nửa chừng thì lại buông trở xuống, thở dài nói, ê, thiếp chẳng thể nào giết chàng được, bởi thiếp quả đã yêu chàng. Đó là vì lẽ gì? Tình yêu ư? Vâng, đúng vậy. Thế nhưng nàng là một dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng. Vậy mà nàng có tình cảm ư? Đó thật là một điều khó có thể tin được. Y Mộng Bình nhìn chàng và nói, ta đi thôi. Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên, đi đâu? Đi lấy hồng nhan đồ. Tình Hải Ma Tử lẩm bẩm, tại hạ thật chẳng biết làm thế nào để cảm kích cô nương. Bất tất phải nói như vậy, đi mau. Trong khi nói, nàng đã cất bước đi ra. Tình Hải Ma Tử cũng liền vội đi sau lưng của nàng.